Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có vẻ như sự việc vẫn chưa kết thúc. Ngọc Nhiên mang ghế tới, đỡ Thẩm Nguyệt chậm rãi ngồi xuống. Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói. Nếu như đại phu có gì khó nói thì cứ đợi tướng quân tới rồi nói là được. Thẩm Nguyệt quay đầu lại nói. Đi mời tướng quân đến. Một lúc sau Tần Như Lương đã xuất hiện trong sân. Vốn dĩ hắn đã dặn dò người hầu giải quyết chuyện này một cách riêng tư. Không ngờ bây giờ cả phủ đều biết chuyện. Tất nhiên là hắn ta chẳng hài lòng chút nào. Nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của đại phu, Thẩm Nguyệt cười nói. Bây giờ tướng quân đến rồi, tình hình của Hương Phiến rốt cuộc như thế nào? Đại phu cứ nói đừng ngại. Chuyện này, Tần Như Lương bực dọc nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Đại phu đành phải thận trọng nói. Bẩm tướng quân, Hương Phiến cô nương đang mang thai, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Đại phu cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết nếu như một nha hoàn bị bắt mạch có thai thì chắc chắn là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thẩm Nguyệt là người đầu tiên cười nói. Đây là chuyện tốt, chúc mừng tướng quân. Mặt Tần Như Lương lạnh như băng, đám người hầu làm sao dám khiêu khích hắn. Thẩm Nguyệt lại nói, chuyện này thú vị thật. Hương Phiến mang thai con của tướng quân nhưng tướng quân lại vội vã đuổi nàng ta đi. Chẳng lẽ tướng quân muốn mình đoạn từ tuyệt tôn sao? Tần Như Lương siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt nói. Cô có cần phải vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa như vậy không? Thẩm Nguyệt làm ra vẻ vui mừng từ tận sâu trong lòng. Như thế nào là vui sướng khi người gặp họa chứ? Ta thực sự cảm thấy mừng cho tướng quân vì đã có người khai chi tán diệp. Tổ tiên của tướng quân biết được chuyện này chắc chắn cũng sẽ cảm thấy mừng cho tướng quân. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lời này khiến cho Tần Như Lương cảm thấy rất chói tai. Tần Như Lương nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần cô ngậm miệng lại là ta đã đủ vui rồi. Nếu như ta câm miệng, ngươi đổi Hương Phiến đi thì sao? Mi vụ kia khiến cho giọt máu của Tần gia lưu lạc bên ngoài, đó là tội lớn. Lúc này, mấy bà tử trong phủ biết chuyện đều quỳ xuống cầu xin thay cho Hương Phiến. Mấy lão nô trong phủ tất nhiên rất thích chuyện trong phủ có người khai chi tán diệp cho tướng quân. Sắc mặt Tần Như Lương vô cùng phức tạp, hắn ta liếc nhìn Hương Phiến rồi nói. Vậy đợi sau khi ngươi sinh ra đứa trẻ rồi mới tính. Thẩm Nguyệt cười nói, ngươi không định cho người ta một danh phận hay sao? Tần Như Lương liếc nhìn Thẩm Nguyệt. Ta đã bảo cô câm miệng, Thẩm Nguyệt vẫn nói. Thân là phu nhân tướng quân, ta có nghĩa vụ phải duy trì sự hòa thuận trong phủ. Nếu như người không chịu trách nhiệm thì ta chỉ có thể lấy danh nghĩa của phu nhân tướng quân cho Hương Phiến một danh phận. Ta tin rằng nàng Mi Vũ hiểu chuyện của ngươi sẽ không phản đối đâu. Không đợi Tần Như Lương đồng ý thì Thẩm Nguyệt đã nói. Hương Phiến đang mang thai con của tướng quân, ta quyết định từ hôm nay nàng ta chính là tam phu nhân của phủ tướng quân. Cách chương.